thần cấp đặc công hệ thống, chương 1470, bạo quân bố cục. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan chỉ là bất cần đời một chút, người cũng không hư, ta cùng ngươi nói này đó chỉ là không hy vọng có người hiểu lầm hắn, đến nỗi ngươi về sau như thế nào cùng hắn ở chung, không phải ta có thể quyết định. Britney thở dài, nói, Ioni Quỳnh mặt hiện hổ thẹn chi sắc sốt ruột nói, ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Lâm còn sẽ tha thứ ta sao? Lâm Hoan không phải người nhỏ mọn, ngươi nếu còn tưởng cùng hắn làm bằng hữu, phải hảo hảo giải thích một chút đi. Britney biết chính mình không thể lưu lại quá dài thời gian, nói xong câu đó sau liền rời đi nơi này. Khải Lôi Đức xe Việt dã chung Patrick Mai Lâm hai mắt nhắm nghiền tựa lưng vào ghế ngồi. Đang ở lái xe Simon Morris xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, há mồm muốn nói, nhưng qua thật lâu đều không có nói ra một chữ tới, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì đi. Patrick Mai Lâm không có trợn mắt lại, xem, tới rồi Simon Morris sở hữu biểu tình động tác, là cục trưởng, Simon Morris thở sâu, nói tiếp ta cảm thấy Britney cùng Lâm Hoan chi gian quan hệ cũng không đơn thuần, nàng vừa rồi nói là muốn khuyên Lâm Hoan đầu hàng, ta đoán là có mặt khác mục đích, cái gì mục đích? Patrick Mai Lâm bất động thanh sắc hỏi, nàng có thể là tưởng đem chính mình biến thành con tin, trợ giúp Lâm Hoan đào tẩu. Simon Morris trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh giọng nói. Nga, Patrick Mai Lâm rốt cuộc mở hai mắt trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Đừng nhìn Simon Morris thân cao thể trắng, nếu là người khác đem hắn trở thành là tư chi phát đạt đầu óc kiến đơn người kia mới là thật sự ngu ngốc, hắn đầu đồng dạng linh quang thực. Hắn, nói ra nói đều là trải qua lặp lại tự hỏi luận chứng, mức độ đáng tin phi thường cao. Cục trưởng, ngươi khẳng định cũng đã nhìn ra đi. Simon Morris cũng không quay đầu lại hỏi. Patrick Mai Lâm có thể ngồi trên siêu thuẫn cục trưởng trước không chỉ có là dựa vào vũ lực, đầu óc của hắn cũng là vượt qua thường nhân rất nhiều. Simon Morris tin tưởng liền hắn đều có thể đoán được sự tình, cục trưởng càng hẳn là có thể đoán được mới là. Britney đã không phải A chỗ A nữ. Patrick Mai Lâm buồn bã mất mát nói. Ha. Simon Morris đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt quái dị nói, cục trưởng, ngươi nên sẽ không đối Britney có cái gì ý tưởng đi. Cho tới nay Patrick Mai Lâm tại hạ thuộc trước mặt đều là một bộ uy nghiêm tư thái, hơn nữa hắn gia đình tình huống cũng là không người biết hiểu. Cục trưởng hay không đã kết hôn, hay không có hài tử, tư liệu là không, siêu thuẫn cục người thậm chí liền hắn họ lấy hướng đều làm không rõ ràng lắm. Patrick Mai Lâm mắt trợn trắng, cười lạnh nói, Morris, nếu ngươi tưởng nếm thử ta nắm tay liền trắng ra điểm nói, ta không ngại bắt ngươi đương bao cắt luyện quyền. Simon Morris dùng mình một cái, chạy nhanh ngậm miệng lại, Mai Lâm cục trưởng có một cái danh hiệu kêu bạo quân, cái này danh hiệu liền đủ để thuyết minh hắn ở siêu thuẫn cục thành viên cảm nhận chung ra sao loại hình tượng. Hừ, Patrick Mai Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới nói, Britney từ Nam Cao Lệ sau khi trở về cũng đã không phải A chỗ A nữ, khi đó nàng vừa vặn cùng Lâm Hoan ở bên nhau. Căn cứ Khải ngươi hội báo, ở ban nạp trên đảo nàng cùng Lâm Hoan hỗ động cũng thực không tầm thường, bất quá này đó đều chỉ là suy đoán, cũng không thể hình thành chứng cứ thẳng đến lần trước ta phái nàng đi Hoa Hạ tìm Lâm Hoan. Hừ hừ, nàng khẳng định không nghĩ tới ta sẽ đem nàng trên quần áo cúc áo đổi thành ghi âm khí đi. Nói chuyện đồng thời Patrick Mai Lâm từ trong lòng móc ra một viên màu đỏ cúc áo. Nếu là Britney ở chỗ này liền sẽ phát hiện này cái cúc áo đúng là nàng đi Hoa Hạ khi xuyên kia kiện trên quần áo. Nghe đến đó sau, Simon Morris trong mắt liền toát ra cực kỳ sùng bái ánh mắt. Cục trưởng không hổ là cục trưởng, liền này đều có thể trước tiên đoán trước đến quá nghiêu bức. Tuy rằng Britney cùng Lâm Hoan đã xảy ra quan hệ, nhưng nàng vẫn chưa làm ra có tổn hại siêu thuẫn cục ích lợi sự tình, ta tạm thời còn không nghĩ động nàng, đáng tiếc a, nếu là vừa mới Lâm Hoan không có ngăn cản nàng thì tốt rồi. Patrick Mai Lâm thở dài nói, Simon Morris nhịn không được lại, lần nữa đánh cái dùng mình, đấu cờ trường sùng bái đồng thời sợ hãi chi tâm lại gia tăng một phân. Ha ha, Lâm Hoan thế nhưng liền quang minh giáo đình người đều dám giết, ta muốn hay không đem tin tức này giải rác đi ra ngoài đâu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên đường phong cảnh, Patrick Mai Lâm tự mình lẩm bẩm. Hồng Hoàng Pritchard, đại vệ bối Tây, này ba người ở Lâm Hoan trên tay vừa chết hai thương, quang minh giáo đình nhưng vẫn đều thực bình tĩnh, cũng không có đối ngoại công bố việc này, này liền thuyết minh quang minh giáo tông không nghĩ cùng Hoa Hạ khai chiến. Nếu là đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, quang minh giáo tông vì chính mình mặt mũi khẳng định cũng muốn làm điểm gì đó đi. Bất quá việc này phải làm bí ẩn mới được, nếu không sẽ bị quang minh giáo đình ghi hận, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Còn có chính là, Lâm Hoan, hắn biến mất quá quỷ dị, nếu không thể nhanh chóng đem hắn bắt được, quỷ biết hắn sẽ ở Mễ quốc thổ địa thượng làm xảy ra chuyện gì tới. Hồ, vô luận như thế nào, cần thiết muốn nhanh chóng tương Lâm Hoan bóp chết rớt. Ở trong lòng thầm hạ quyết tâm sau, Patrick Mai Lâm tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần lên. Pierce biệt thự địa chỉ ban đầu trước đất chống thượng, Ioni Quỳnh nhìn Britney biến mất địa phương, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Không biết qua bao lâu, một đạo gió nhẹ từ nàng phía sau thổi qua kích thích nàng đánh cái giật mình vội vàng xoay người sang chỗ khác. Lâm, người, Ioni Quỳnh muốn nói lại thôi, không biết làm sao. Ân, Lâm Hoan nhíu mày, mặt vô biểu tình nói, có việc sao Quỳnh tiểu thư? Vừa rồi hắn dùng quần thể thuấn di bao con nhộng, đi 10 km ở ngoài địa phương, lại dùng ẩn thân thuật cộng thêm. Thần bí vòng cổ thêm vào, lúc này mới tránh thoát Mai Lâm tra xét. Ta, Ioni Quỳnh mặt hiện vẻ xấu hổ nói, vừa rồi Britney đều cùng ta nói, là ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi Lâm, thỉnh ngươi tha thứ ta. Ioni Quỳnh cũng là một cái ngay thẳng người, có sai liền sẽ thừa nhận, bất quá nàng lo lắng Lâm Hoan không tha thứ chính mình, cho nên có chút thấp thỏm. Lâm Hoan nhìn nàng một hồi, bật cười lắc đầu nói, ngươi không hiểu lầm cái gì, đổi làm ta là ngươi nói, ta cũng sẽ sinh khí, cho nên ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Ioni Quỳnh há miệng thở dốc, trong lòng có chút buồn bã mất mát. Tuy rằng Lâm Hoan mặt ngoài không có sinh khí, nhưng nàng biết hai người muốn lại trở lại phía trước cái loại này gần như thân mật quan hệ, giống như không quá khả năng. Không bao lâu Pierce, Bì Nhĩ Đan hai người về tới biệt thự. Xuống xe sau, Carlos Pierce đại, dương miệng nhìn trước mắt kia phiến phế tích thật lâu không có nói ra một câu. Bì Nhĩ Đan đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt phế tích tựa như ban ngày gặp quỷ giống nhau. Lâm Quỳnh, ai có thể nói cho ta nơi này phía trước đã xảy ra cái gì? Đại khái qua ước chừng có 2 phút thời gian, Carlos Pierce mới hồi phục tinh thần lại hỏi. Khụ, Lâm Hoan ho khan một tiếng, nói, hắc thần ái Pierce, vừa rồi có người tới tìm ta phiền toái, ta cùng hắn vật lộn, sau đó liền. Ta cũng không nghĩ như vậy, bất quá thật sự thực xin lỗi, là ta làm tạp nhưng ta sẽ bồi thường ngươi. Carlos Pierce khóc không ra nước mắt, cách chương.